Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 180, chợ đêm đấu giá. 1/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, mới vừa tiến vào phòng đấu giá, liền nghe đến bên trong tiếng huyên náo, thư bằng phòng sau không tiểu, nói cộng võng. Lúc này đấu giá còn chưa bắt đầu, đều thảo luận lần này đấu giá gì đó. Huy, ngươi nghe nói không? Cái gì? Lần này đấu giá, dường như có bảo thủ Adam A. Nà ní, cư nhiên có loại này đỉnh cấp tài liệu. Đúng vậy, ta đây một lần, đem ta tất cả tài sản cũng mang tới. Hơn 1 ức belly đâu? Chính là muốn mua bảo thủ Adam. Ngươi làm sao không sớm một chút cho ta nói a? Ta lần này tới, mới, chỉ có, dẫn theo mấy triệu, mua bảo thủ Adam hoàn toàn không đủ a. Ta, nghe nghị luận của chung quanh tiếng, Trần Phong cũng biết, đã biết lần tới được rồi. Bảo thủ Adam, là toàn bộ thế giới số ít mấy cây mạnh nhất cây. Mặc kệ từng trải bao thê thảm liệt chiến tranh, đều có thể sừng sững không phải dung, vốn có cực mạnh kiên nhẫn tính, sử dụng nên cây cối chế tạo thuyền cũng cực kỳ cứng cỏi cùng lao cố. Một tái mang mặt nạ dẫn đạo viên đi tới bên cạnh bọn họ, trước 18 sinh, xin hỏi ngài muốn tại công chúng khu vẫn là phòng nhập tỏa? Cho chúng ta bao gian tốt nhất. Trần Phong vẫn không nói gì, Nami trước hết mở miệng nói: Ngài, ngài xác định sao? Bao gian tốt nhất, cần 10 vạn belly. Nami nghe vậy, ngây ra một lúc, sau đó hướng về phía Trần Phong vươn tay. 10 vạn belly, đối với Trần Phong mà nói, cũng không coi vào đâu. Chỉ là tổng bộ hải quân, Trần Phong liền vơ vét tài sản hơn 20 tỷ. Càng chưa nói phía sau đem toàn bộ thánh Mariezoa cho cướp đoạt một phen. Lấy ra 10 vạn belly, giao cho dẫn đạo viên sau đó, bọn họ đã bị mang theo đi tới đỉnh cấp 3 cái kia phòng một người trong đó bên trong. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, mọi người đều yên tĩnh lại, một cái mang theo mặt con thỏ có đủ nhân, đi tới phía dưới trên đài. Các vị, hoan nghênh tham gia lần này đấu giá hội, ta là lần này đấu giá sư. Bạch tiên sinh, lần này đấu giá hội cùng sở hữu 30 món vật phẩm muốn đấu giá. Bảo thủ Adam, bởi vì tương đối đặc thù, đặt ở trước mặt nhất chụp ảnh. Nói, sau lưng trên màn ảnh, xuất hiện một cái cự đại bó củi. Phụ cận có thật nhiều mang theo vũ khí người đang người trông chừng. Bảo thủ Adam, hiện nay trên thế giới, tối cường cây một trong. Vốn có cực mạnh kiên nhẫn tính, dùng để chế tác đội thuyền, không thể tốt hơn nữa. Đấu giá sư dừng lại một chút phía sau, nói lần nữa, bảo thủ Adam, giá quy định 70 triệu belly, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5 triệu. Hiện tại, mời ra giá cả. Lời của hắn vừa rơi xuống, người phía dưới nhóm cũng bắt đầu ra giá. 80 triệu. 85 triệu, 90 triệu, 100 triệu, ra giá một lần so với một lần cao, mấy lần sau đó, liền đến 100 triệu, đến khi 100 triệu giá cả vừa ra tới, mọi người liền lạnh xuống. Hiện tại, bảo thủ Adam, ra giá 100 triệu, có người hay không tăng giá? Người đấu giá thấy không ai ra giá, liền đi ra hô, 100 triệu một lần. 100 triệu hai lần, còn có ai hay không? 100 triệu ba, 100 triệu ba, đang ở hắn chuẩn bị gõ chùy thời điểm. Một giọng nói, từ bên trên bên trong bao gian truyền ra. 2 ức, đấu giá sư lúc đầu đều có chút bỏ qua. Lúc này nghe được một cái như vậy giá cả. Nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên nhất bên phải cái kia ghế lô. 2 ức. Nhị hào bao xương lão bản ra giá 2 ức belly. Còn có ai hay không cao giá hơn? Nghe được 2 ức giá cả, phía trước ra 100 triệu chính là cái kia người. Hận Hận nhìn thoáng qua Nhị Hào ghế lô, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. 300 triệu đang ở Nhị Hào bao xương người nọ, cảm giác mình nắm chắc phần thắng thời điểm. Trần Phong ra giá, vừa ra giá cả, trực tiếp bỏ thêm 100 triệu. Dân đen, ngươi dám cùng ta đoạt? Nghe được Trần Phong ra giá cả, Nhị Hào bao xương người kia trực tiếp vọt tới ngoài phòng khách trên đài, chỉ vào Trần Phong bọn họ chỗ ở một phòng VIP hô. Mọi người chứng kiến bộ dáng của hắn phía sau, đều là trong lòng cả kinh, đều không nói chuyện, chỉ thấy người kia ăn mặc hoa lệ áo bào, trên đầu mang theo một cái bong bóng mũ giáp, đặc thù rõ ràng biểu lộ hắn Thiên Long Nhân thân phận. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, phất tay trừ ra một đạo kiếm quang, hướng về Nhị Hào ghế lô vạch tới. Phốp phốp, ở yên tĩnh trong phòng đấu giá, đạo thanh âm này là rõ ràng như vậy. Bạch quang hiện lên, cái kia Thiên Long Nhân ngây người đứng một lát, ngã gục liền, đại lượng tiên huyết trực tiếp phun tới. Hắn đã giết Thiên Long Nhân. Song song, lúc này đây sẽ không nên tới tham gia cái này đấu giá hội. Hiện tại xong đời, chạy mau, đợi lát nữa hải quân tới, sẽ chế. Chứng kiến Thiên Long Nhân bị giết, tràng diện trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn lên, tất cả mọi người là chen lấn hướng về bên ngoài sân chạy đi. Mà theo cái kia Thiên Long Nhân hải quân, phân ra một người đi dẫn người, những người khác thì là đi tới Trần Phong bọn họ chỗ ở ghế lô trước. Người biết hắn là thân phận gì sao? Hắn là Thiên Long Nhân, thế giới quý tộc. Một cái hải quân đứng ở một phòng VIP trước, cắn răng nghiến lợi hô: Thiên Long Nhân chết, bọn họ những hộ vệ này hải quân khẳng định 967 là muốn bị xử tử. Không có có lý do gì, vẻn vẹn là bởi vì bọn họ làm hộ vệ trong lúc Thiên Long Nhân bị người giết, cho nên bọn họ cũng bị xử tử. Không để ý đến những người này, Trần Phong hướng về phía dưới đã mộng bức rất lâu rồi đấu giá sư nói rằng: "Uy, đây coi là ta chụp được tới a." Đấu giá sư nghe được Trần Phong thanh âm, cái này mới thanh tỉnh lại, xoa xoa mồ hôi trên đầu, cuống quýt nói: "Tính một chút, đại nhân, cái này bảo thủ Adam là của ngài, đợi ngài trả hết tiền sau đó có thể cầm đi." Hắn vừa mới dứt lời dưới, một cái túi lớn rơi vào trước mặt của hắn. "Tiền ở chỗ này, đem đồ vật vị trí nói cho ta biết, ta tự đi lấy." "Tốt, tốt." Đấu giá sư mồ hôi trên đầu đã dừng không xuống, cuống quýt đem vị trí nói cho Trần Phong sau đó dẫn theo cái túi chạy trở về hậu trường. Đã biết vị trí sau đó, Trần Phong mang theo Nami cùng Sanji ly khai phòng đấu giá. Còn như cửa mấy cái hải quân đã sớm bị giải quyết hết. Đến khi cái kia đi kêu nhân hải quân mang người đi tới phòng đấu giá sau đó, bên trong phòng đấu giá đã không có một bóng người. Bảo thủ Adam bị phòng đấu giá đặt ở cảng khẩu một cái trong kho hàng. Dù sao bảo thủ Adam mặc dù là một bộ phận cũng là rất lớn, cho nên không có khả năng đặt ở bên trong thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.